Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 61, Giáp Ất Bính Đinh. Triệu lão đô quản đem hai đầu tin tức đồng thời tuyên bố. Không do người không cẩn thận suy nghĩ, đoán chừng tuyệt đại bộ phận người đều sẽ trong tiềm thức đem nó liên hệ với nhau. Thật tốt suy nghĩ một chút trong đó bao hàm ý vị. Có phải hay không viết sách luận viết người tốt, liền có cơ hội đến Tùng Phiên địa khu, nâng lên nửa cách. Nếu như không hảo hảo viết, có phải hay không chẳng khác nào tự động từ bỏ, nâng lên nửa cách, thời cơ. Rất nhiều người đều bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tính toán. Tùng Phiên địa khu tương lai có thể có mấy cái đạo viện, có mấy cái nói miếu, cần bao nhiêu phương trưởng, trụ trì cùng người coi miếu, mới lập đạo cung bên trong, phương trưởng cùng chủ trì làm sao sinh ra, tam đô cùng tám đại chấp sự làm sao sinh ra, đến đây tham gia lớn nghị sự đạo sĩ có bao nhiêu, đối ứng chỗ trống lại có bao nhiêu, muốn làm sao viết bản này sách luận mới có thể chen vào những này chỗ trống bên trong đi. Liền Triệu Nhiên nhìn đến Huyền Nguyên Quan công bố cái này hai đầu tin tức, thấy thế nào đều có chút không có hảo ý, không có nói rõ sách luận cùng sách nửa cách ở giữa có tất nhiên liên hệ. Đồng thời nói đến còn rất rõ ràng mới lập đạo cung một chuyện. Còn tại hướng tổng quan xin bên trong, cái này cho Huyền Nguyên Quan lưu lại quá nhiều nhưng điều khiển chỗ trống. Đương nhiên cũng có rất nhiều được chăng hay chớ người coi miếu cùng huyện viện giám viện. Đặc biệt là các đạo cung, đạo viện phương trưởng trên cơ bản đều vượt qua 60, không sai biệt lắm ở vào nửa ẩn lui trạng thái bên trong. Người để hắn đi Tùng Phiên địa khu, sách nửa cách. Lực hấp dẫn không như trong tưởng tượng lớn như vậy, ngược lại là đạo cung, đạo viện, tam đô. Cái giai tầng này cực kỳ nô nức tấp nập. Chỉ cần tuổi tác không đến 60, từng cái cùng như điên cuồng, đều hy vọng mình, cây gỗ khô lại gặp xuân, nghênh đón nhân sinh cái thứ hai đỉnh phong. Muốn nói Triệu Nhiên có muốn hay không muốn cái này thời cơ? Hắn đương nhiên muốn, nâng lên nửa cách hắn liền có hy vọng mở ra, tiên thiên công đức kinh, thiên thứ hai. Hướng hoàng quan cảnh bước dài tiến, hắn đã tại võ sĩ cảnh viên mãn trên không nhàn sắp 3 tháng rồi. Cảm giác mình khí hải đều muốn, móc meo, nhưng hắn đồng thời còn có chút lo được lo mất. Nếu như thật nếu để cho hắn đi Tùng Phiên địa khu nâng lên nửa cách, Quân Sơn Miếu làm sao bây giờ? Đây là hắn công đức tu luyện căn cứ đất. Mỗi ngày vì hắn cung cấp lấy đại lượng liên tục không ngừng công đức lực. Nếu như trả lại cho Cốc Dương huyện vô cực viện, lấy đồng chí khôn tính nết, tuyệt đối sẽ đem khối này căn cứ địa làm đập. Đương nhiên, do dự về do dự, trước tranh thủ tới tay lại nói, hiện tại ngay cả sách luận cũng còn không nộp lên, có tư cách gì do dự đâu. Triệu Nhiên mở ra giấy, nghiến tốt mực, đang muốn nâng bút, cốc cốc cốc, có người đến gõ cửa, mở cửa xem xét, lại là lần này phân tổ thảo luận lúc, ngồi tại trái phải hai bên hai cái người coi miếu, đều đến từ Thuận Khánh Phủ, Triệu Nhiên căn bản không hỏi đến qua hai vị này tên họ, cũng không biết bọn hắn hai anh em là Thuận Khánh Phủ huyện nào, lại không nghĩ hai vị này tìm tới, Triệu Miếu Trúc ở đây, vừa vặn. Hôm qua nghị luận thời điểm, Triệu Miếu Trúc phát biểu đinh tai nhức óc, lệnh người thể hồ quán đỉnh, rất có đạo lý, chúng ta hôm nay bái phỏng người coi miếu, nghĩ lại cùng người coi miếu trao đổi lẫn nhau luận bàn một phen. Nói cái gì, đinh tai nhức óc, lại là cái gì, thể hồ quán đỉnh, hôm qua Triệu Nhiên căn bản không có cái gì tính thực chất thuyết minh. Nói tất cả đều là nước bọt lời nói, hư thoại cùng lời nói khách sáo. Giờ phút này nghe hai người lấy lòng, trên thân không biết rơi mất nhiều ít nổi da gà. Người ta nhớ kỹ Triệu Nhiên tên họ chí ít nhớ kỹ hắn họ Triệu. Hắn lại không biết hai vị này dòng họ. Cái này có chút lúng túng, lại không tốt ý tứ mở miệng hỏi lại. Thế là chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng đánh cái nhãn hiệu. Phân biệt xưng là giáp người coi miếu cùng ất người coi miếu. Lập tức, Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói lời khách sáo. Đem hai người đón vào trong phòng. Hai cái vị này quả nhiên là đến cùng Triệu Nhiên giao lưu liên quan tới Hồng Nguyên địa khu giảng đạo sự vụ, Triệu Nhiên liền cũng nhiệt tình hưởng ứng. Giáp người coi miếu liền bắt đầu trước trình bày quan điểm của mình. Nói đến nói nhăng nói cuội, nói gần nói xa căn bản không có một điểm hữu dụng tin tức. Giáp người coi miếu cùng chỗ này thao thao bất tuyệt. Ất người coi miếu thì tại Triệu Nhiên trong phòng đi lại. Chậm rãi chuyển đến án thư một bên, dương mắt liếc nhìn bàn, thấy là một chương còn chưa viết liền chữ viết giấy trắng. Lại cọ sát lấy bước chân bước đi thong thả trở về. Triệu Nhiên minh bạch, hai cái vị này là đến trộm kinh nghiệm. Bởi vậy, giáp người coi miếu kể xong lời nói, hắn cũng liền nói nhăng nói cuội lấy đem lời đưa trở về. Nghe được ất người coi miếu ngồi không yên, liên tục đứng dậy muốn đi. Mỗi lần cảm giác hai vị này muốn đi, Triệu Nhiên liền dùng, các ngươi nghe nói sao? Các ngươi biết sao? Ta có người bằng hữu tại Huyền Nguyên Quan. Hắn nói, loại hình lời nói cho cưỡng ép túm trở về. Như là người ba lần, bốn lần, năm lần. Giáp ất người coi miếu ngay tại Triệu Nhiên trong phòng khô tọa dòng dã cho tới trưa. Triệu Nhiên giở trò xấu, chính hắn nâng cao không đi uống nước, cũng cố ý không cho hai cái vị này nước uống, liền giả bộ như quên đi đồng dạng. Hai vị này nơi đó có hắn tại Linh Kiếm Các ngồi tẩy tâm đình kia phần tu hành công phu, đã sớm ngồi cái mông run lên, miệng đắng lưỡi khô. Về sau không thể nhịn được nữa phía dưới, rốt cục không để ý mặt mũi bụng mặt cưỡng ép cáo từ rời đi. Trêu đến Triệu Nhiên cười thầm không thôi, dừng lại cơm trưa ăn nghỉ. Triệu Nhiên trở lại trong phòng, một lần nữa đem mực nước nghiễn mở, vừa viết cái Hồng Nguyên giảng đạo sơ đề mục. Cốc cốc cốc, môn lại vang lên, Triệu Nhiên đi mở ra nhóm xem xét. Thấy là hôm qua buổi sáng thảo luận lúc, ngồi tại mình chính đối diện một cái người coi miếu. Cái này người coi miếu lúc ấy tựa hồ tại cúi đầu nhìn thoại bàn. Căn bản không phát biểu, cũng không có nghe người khác phát biểu, cho nên Triệu Nhiên đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể lấy bính người coi miếu thay thế xưng hô. Bính người coi miếu nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng. Sau đó lách mình vào cửa, lén lén lút lút lại đem cửa đóng lại, thấp giọng nói, Triệu Miếu Trúc, ta là tới đặc biệt nhắc nhở ngươi, ngàn vạn đề phòng vậy ai ai ai. Hắn vừa rồi đến ta trong phòng, đem chúng ta ba người sách luận đều nhìn lén đi, xem hết cũng không khen thưởng, còn không bỏ phiếu, thật thật tức chết ngươi. Một bên nói, một bên cọ đến Triệu Nhiên trước thư án nhìn một chút. Trên mặt có chút sợ run, miễn cưỡng cười nói, nguyên lai Triệu Miếu Trúc còn không viết a. Ha ha, kia là ta quá lo lắng. Tóm lại nhớ kỹ lời ta nói, đề phòng vậy ai ai ai, không nên bị hắn trộm nhìn đi. Nói xong, bính người coi miếu nửa điểm nói nhảm cũng không, xoay người rời đi. Ném Triệu Nhiên một người trong phòng mơ hồ. Cả môn người ngược lại là nói rõ ràng. Vậy ai ai ai đến cùng là ai a? Triệu Nhiên cho mình vọt lên chén trà nóng, uống hai ngụm, đem vừa rồi vị kia mang tới tâm tình tiêu cực tiêu trừ. Ngưng thần suy tư một lát, một lần nữa làm rõ đầu mối. Sau đó nâng bút, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Triệu Nhiên đem bút vỗ lên bàn, trong lòng tự nhủ cái này còn có hết hay không rồi. Mở cửa xem xét, tới lại là đinh người coi miếu. Triệu Nhiên ngược lại là đối với hắn có chút ấn tượng, tuy nói vẫn như cũ không nhớ được danh tự. Tựa hồ hôm qua phân tổ thảo luận lúc phát qua nói. Phát biểu lúc khoa khoa mà nói, nội dung không triển vọng, không có chút nào một tia khả thi. Nghe mở đầu liền nghe không vào. Vị này đinh người coi miếu tuổi tác rất lớn. Nhìn qua không có 60 cũng kém không nhiều. Tóc trắng phơ, thân thể run run rẩy rẩy. Đi lại mỗi một bước, Triệu Nhiên đều sợ hắn một phát ngã xuống đi rốt cuộc không đứng dậy được. Vào nhà về sau, đinh người coi miếu không có đi trên thư án liếc trộm. Ngược lại cực kỳ nghiêm túc từ trong ngực móc ra một phần bản thảo. Cẩn thận lau lau phía trên cũng không tồn tại cho bụi cùng nếp gấp. Đưa cho Triệu Nhiên, Triệu Miếu Trúc, đây là ta hôm nay hao tâm tổn trí viết sách luận. Thỉnh cầu Triệu Miếu Trúc phủ chính, chỉ cần đưa ra một cái sai lầm, lão đạo ta liền cho 10 văn tiền. Đưa ra một cái tốt đề nghị, lão đạo ta cho 1 sâu tiền. Nếu như bản này sách luận có thể đắp lên đầu tiếp thu, lão đạo ta cho 10 lượng bạc. Nói xong, đinh người coi miếu quay người liền đi ra ngoài. Trước khi đi quay đầu bồi thêm một câu, lão đạo ta còn muốn đi khác người coi miếu nơi đó đi lại. Trên thân chỉ có 30 lượng, tán xong mới thôi. Triệu Miếu Trúc vội vàng một chút. Triệu Nhiên trong tay cầm kia phần sách luận, im lặng nhìn xem đinh người coi miếu tựa hồ tùy thời muốn mới ngã xuống bóng lưng. Thầm nghĩ có phần tâm tư này suy nghĩ khắp nơi tán tài. Không tâm tư thật tốt rèn luyện sách luận, người không bị vùi dập giữa chợ, ai không bị vùi dập giữa chợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục